Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, kết thúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền huyền không song trưởng đều xuất hiện. Bí mật mang theo kim sắc linh khí. Không khí đột nhiên lọt vào xé rách, cuồn cuộn lưu động, bởi vì tốc độ quá nhanh. Tại trong tích tắc như là ngưng kết đồng dạng, mang đến một cỗ cực kỳ ngưng trọng nguôi giận đập vào mặt. Tần Sương đứng mũi chịu sáo, tiểu tử thì ở phía sau hắn. Tiền huyền không đoan chắc hắn cô dám né tránh, nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tần Sương không có chút nào né tránh ý nghĩ. Đối mặt với thạch phá thiên kinh song trưởng, Tần Sương gặp nguy không loạn, thổi đến mà đến cuồng phong, lệnh hắn ngũ quan không có chút nào động dung, chỉ thấy hắn lấy tốc độ nhanh hơn nâng lên hai tay, phát sau mà đến trước, nương theo lấy kinh động cửu tiêu một tiếng long ngâm, Tần Sương hai tay quấn quanh lấy kim sắc long hình linh khí, đón lấy tiền huyền không, oanh, bốn trưởng đột nhiên đụng nhau trong nháy mắt, không khí lập tức bị đánh bạo. Hóa thành cuồn cuộn khí lãng, nương theo lấy đáng sợ trùng kích, bao phủ quá dài đường phố bốn phía, những phòng ốc kia tòa nhà lớn chỗ nào chịu được bọn họ đối trưởng dư âm. Như là gió lốc đổ bộ giống như, ào ào bị thổi làm giải thể phá nát, trong lúc nhất thời khó có thể tính toán đầu gỗ toái phiến cuốn lên không trung. Nhất kích phía dưới, toàn bộ phố dài đã đổ sụp đến không còn hình dáng. Gạch ngói vụn thành đống, đổ nát thê lương, bụi mù cuồn cuộn tứ tán, như là bị hỏa lực tàn phá. Cái này thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, những cái kia sớm liền chạy mất dạng đám người nhìn trước mắt hóa thành phế tích đường phố. Thì thào mở miệng, lại chỉnh không ra một câu. Tần Sương cùng Tiền Huyền không lực lượng thực sự quá mạnh. Bọn họ chẳng qua là tại biên giới khu vực mà thôi. Rất nhiều người trước kia ngay tại đầu kia trên đường dài ở lại. Nếu không phải thấy thời cơ bất ổn, trốn thoát, hậu quả kia làm bọn hắn vừa nghĩ liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Dùng mình, người bình thường rất tại vừa mới đối bính trong dư âm may mắn còn sống sót. Tỉ như Tiền ra một nhóm người, bọn họ cũng là đầy đủ xui xẻo. Tiền huyền không thốt nhiên xuất thủ, căn bản không có một tia dấu hiệu. Bọn họ đều phản ứng không kịp, nơi nào đến được đến né ra, không phải sao, mấy chục người bị gió lốc giống như sóng xung kích đánh trúng. Tuy nhiên đều là thông huyền cảnh võ giả, nhưng linh khí bảo hộ trong nháy mắt bị đánh nát, nhục thân trực tiếp kề đến trùng kích, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, miệng phun máu tươi, cả người không biết bị cuốn tới nơi nào đi. Chỉ có Tiền ra đầu một cái này nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. May mắn còn sống sót xuống dưới. Có điều hắn linh khí tràn ngập tại bên ngoài cơ thể. Quang mang ảm đạm. Có điều hắn tuy nhiên may mắn còn sống sót xuống dưới. Lại không có chút nào sống sót sau tai nạn hưng phấn. Dù sao hắn một đám thủ hạ không rõ sống chết. Mà Tần Sương cùng Tiền Huyền không thực lực của hai người càng là rung động thật sâu hắn. Chiến cục thế nào? Chấm ngoặc kép, Tiền ra đầu mục nhìn lấy đầy mắt phế tích. Mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn ánh mắt nhìn thẳng trên đường dài trung tâm. Tần Sương cùng Tiền Huyền không chỗ chỗ. Bụi mù tiêu tán, thân ảnh của hai người hiện ra. Kết quả lại làm cho Tiền ra đầu mục sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Tiền Huyền không áo bào trắng phía trên tay áo vỡ vụn thành từng mảnh. Xem xét lại một mặt vân đạm phong khinh Tần Sương, lại là phi thường chật vật. Lúc này, Tiền Huyền không khuôn mặt dị thường dữ tợn, đã nổi giận vô cùng, nhưng lại không nói ra một câu. So với bề ngoài chật vật, nội thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tại vừa mới đối bính bên trong, chạm đến Tần Sương song trưởng thời điểm, hai cánh tay của hắn đã nhận lấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Quả thực khó có thể tin. Tiền huyền không lần này xem như bị thiệt lớn. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là. Tiền huyền không nguyên lai tưởng rằng Tần Sương chỉ là tốc độ so sánh quỷ dị. Trên lực lượng hắn tuyệt không có khả năng rơi xuống hạ phong mới đúng. Thế mà, nhìn Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Người thật giống như rất tức giận. Tần Sương cười nói, lúc này, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Khóe miệng hơi vểnh, rơi vào Tiền Huyền Không trong mắt, phá lệ chói mắt, nghe được hắn, Tiền Huyền Không trong mắt sát ý phun trào. Hung ác nói, tiểu tử, chớ đắc ý, còn có cái gì chiêu số dùng đến đi. Tần Sương duỗi ra một cái tay, ngoác ngoác, hừ, Tiền Huyền Không lạnh hừ một tiếng. Kim quang đột nhiên ở trước mặt của hắn lập lòe, trong nháy mắt. Một thanh trường đao màu vàng óng tản ra mãnh liệt linh khí. Bỗng dưng nổi lên, Tiền Huyền Không duỗi tay nắm lấy trường đao. Lạnh giọng nói, đã thật lâu không ai có thể bức ta đến loại trình độ này. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha ha, Tần Sương cười cười, quay đầu nhìn về phía linh khí quang tráo bên trong tiểu tử. Nói ra, ngươi thì ở bên trong. Rất nhanh ta thì mang ngươi trở về. Tiểu tử nhu thuận nhẹ gật đầu, tại chỗ bên trong, chỉ có một mình nàng nhàn nhã nhất, vừa mới đối trưởng vẫn chưa cho nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bất quá cái kia cắt bay đá chạy uy lực vẫn là để nàng nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Một mực không dám lên tiếng, tại chiến đấu kết thúc, nàng không muốn đánh nhiễu Tần Sương, nhưng là nghe được hắn chủ động nhìn lại, lời quan tâm, để tiểu tử trong lòng ấm áp. Bất quá Tần Sương đối tiểu tử một phen, trong giọng nói đồng dạng mang theo có nhàn nhạt trào phúng. Bất quá, dĩ nhiên không phải đối tiểu tử. Tiền Huyền Không nghe vậy, biểu lộ dày đặc, cắn răng phun ra ba chữ. Người muốn chết, nói xong, cả người hắn bay lượn mà ra. Trong nháy mắt đi vào Tần Sương trên đầu, kim lôi phá tà chạm. Tiền Huyền Không trong tiếng hít thở. Trường đao màu vàng óng bạo phát tia chớp, như một đoàn vàng óng ánh phích lịch, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hướng Tần Sương đỉnh đầu đột nhiên đánh rớt. Cái này hóa thành kim sắc lôi cầu một đao, so với Tiền gia đầu mục giận lôi kinh thiên trảm còn đáng sợ hơn. Liền không khí đều tràn đầy màu vàng óng điện lưu. Thế mà, đối mặt như là thiên lôi kim quang trường đao, Tần Sương nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất. Hồi bình tĩnh lại, đồng thời nâng tay phải lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tần Sương tay phải nắm thành quyền đầu. Đúng là muốn dùng nhục thân đối cứng cái này kinh thiên phích lịch một chạm. Quá yếu, tốc độ ánh sáng trong tích tắc. Tần Sương mở miệng, ngữ khí bình thản, tràn đầy khinh thường. Cho đến lúc này, Tần Sương vẫn là đối với hắn tràn ngập khinh miệt. Tiền Huyền Không lửa giận công tâm. Cần giọng nói chết, lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần, toàn thân linh khí càng là tuôn trào ra. Oanh, cùng một thời gian, khí thế kinh khủng theo Tần Sương toàn thân đột nhiên bạo phát. Quả đấm của hắn phát sáng, cùng đánh rớt lôi đao hung hăng chạm vào nhau. Kèn kẹt, quyền đao tiếp xúc trong nháy mắt, Tiền Huyền Không nghe được liên tiếp vỡ vụn thanh âm. Chỉ thấy trên thân đao kim sắc lôi quang giống ánh nến giống như bỗng nhiên dập tắt. Sau đó hao tốn hắn vô số thần liêu đúc thành trường đao vỡ vụn thành từng mảnh. Không có khả năng, Tiền Huyền Không trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nhưng Tần Sương quyền đầu thế không chỗ cản, khắc ở Tiền Huyền Không lồng ngực. Nhất quyền, Tiền Huyền Không trực tiếp bị quyền đầu xuyên qua, thể nội lọt vào linh khí tàn phá bừa bãi. Cả người lập tức liền bị tạc thành một đoàn xương máu. Còn sót lại quyền kinh tiếp tục phá không lướt đi, liền đám mây trên trời đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Tiền gia vị kia đầu mục trông thấy cái này một màn kinh khủng, không nói hai lời, lập tức muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, một thân ảnh hưu một chút, trong nháy mắt đuổi tới trước mặt hắn. Tha mạng, chấm ngoặc kép, Tiền gia đầu mục vừa mới nói ra hai chữ, một khỏa quyền đầu cũng đã đến trán của hắn. Tiền gia đầu mục đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung. Đỏ trắng ào ào, thi thể không đầu rơi xuống. Đến tận đây, Tiền gia toàn diệt, đệ nhất thiên tài. Tiền Huyền Không trước khi chết liền một câu đều nói không nên lời. Uất ức vô cùng, tiểu tử còn tại trợn mắt hốc mồm thời điểm.